Vũ Vương, chương 798, Vạn Tượng Cốc, gocchuyenaudio.com. Ở Côn Luân Tiên Phủ, cơ hồ mỗi ngọn núi tất cả đều có chỗ hữu dụng. Như Đạo Linh Sơn, trưởng quản công việc xác nhận nhiệm vụ cùng giao dịch công huân, Ngân Bình Sơn phụ trách tiếp đãi tu sĩ năm đại phân tông, Cấm Linh Sơn là nơi trừng phạt đệ tử Tiên Phủ, mà Phi Tiên Sơn thì là nơi chuyên môn xử lý sự tình hối đoái vật phẩm. Nếu muốn đổi vũ đạo công pháp, có thể đi Thiên Thư Lâu trên Phi Tiên Sơn, muốn hối đoái đạo khí có Châu Báu Điện ở chân núi Phi Tiên Sơn, mà Mộ Hàn muốn đổi Thái Tố Tiên Khí, nhất định phải tiến về chỗ sườn núi Vạn Tượng Cốc trong Phi Tiên Sơn, danh như ý nghĩa, trong cốc kia dung nạp đủ loại vật kỳ lạ quý hiếm cổ quái. Miệng Vạn Tượng Cốc có chút hẹp hòi, chỉ rộng mấy chục thước, một tòa cung điện đem nó hoàn toàn chiếm cứ. Trong điện song song ngồi xếp bằng hai gã nam tử tráng niên, là chấp sự của Vạn Tượng Cốc. Từ thể nội của bọn hắn ẩn ẩn thấu tràn ra khí tức lại hoàn toàn không thua chấp sự chấp pháp đường ở ba tháng trước bị Mộ Hàn bắt giữ kia. Rõ ràng, hai người này đều là thần hải cảnh cường giả, hơn nữa thực lực so với giải tường càng mạnh hơn nữa. Khi Mộ Hàn bước vào trong điện, lập tức hai gã nam tử kia hình như có nhận thấy, đột nhiên mở to mắt, ánh mắt lạnh như điện hướng Mộ Hàn bắn tới. Lúc này, Mộ Hàn cảm nhận được một cổ cảm giác áp bách kinh khủng. Thế nhưng mà cái cảm giác áp bách này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trong chớp mắt công phu đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Mộ Hàn lại ngưng mắt nhìn lại, hai gã nam tử kia đã nhắm mắt như trước ngồi trên mặt đất, như tượng điêu khắc vẫn không nhúc nhích. Nếu không có vừa rồi cái chủng loại áp lực kia vô cùng chân thật, Mộ Hàn nói không chừng còn có thể tưởng rằng ảo giác. Cái chấp sự Vạn Tượng Cốc này, lúc chứng kiến mình tựa hồ phi thường phẫn nộ. Chỉ là trong khoảng điện quang hỏa thạch kia, Mộ Hàn liền nhận ra trong ánh mắt hai người khác thường. Đoạn đường này đi tới, Mộ Hàn gặp tu sĩ Tiên Phủ cho dù không có 100, cũng có 80, cơ hồ thời điểm mỗi người chứng kiến mình, đều hận không thể từ trên người mình kéo xuống một mảnh thịt. Hôm nay hai chấp sự Vạn Tượng Cốc này cũng như vậy, để cho Mộ Hàn mơ hồ có loại dự cảm không ổn, mình việc này sợ là sẽ không thuận lợi như vậy. Bất quá cái ý niệm này chỉ là ở trong đầu đi lòng vòng, đã bị Mộ Hàn vứt ra ngoài, tìm được Thái Tố Tiên Khí liền đi ra, không tin bọn hắn có thể chơi ra cái bịch bợm gì. Nghĩ lại tầm đó, Mộ Hàn liền đi qua. Một hồi cảm giác rộng mở trong sáng vọt tới, thông đạo hẹp hòi vài trăm mét qua đi, trong Vạn Tượng Cốc này đúng là thập phần khoáng đạt, giống như thùng tròn, sợ là có phương viên hơn 10 dặm không gian. Trong cốc không có cỏ cây sinh trưởng, bất kể là mặt đất hay là vách tường quanh mình, đều giống như dùng ngọc thạch ngũ quang thập sắc khảm nạm mà thành, hoa mỹ lộng lẫy. Hơn nữa trong cốc này còn tràn ngập một loại lực lượng kỳ dị, các loại vật phẩm trôi nổi ở hư không, cũng không có rơi, mỗi khi có gió nhẹ phật đến, những vật phẩm kia sẽ theo gió mà động. Ánh mắt quét qua, Mộ Hàn cũng không trì hoãn, lập tức đem tâm thần phóng thích hướng tiền phương gào thét mà đi, trong khoảng khắc đã đem cả ngọn núi bao trùm ở trong. Chỉ là hơi chút cảm ứng, Mộ Hàn liền phát hiện cổ khí tức quen thuộc này. Thái Tố Tiên Khí, Mộ Hàn con mắt sáng ngời, Thái Tố Tiên Khí kia ngay ở chỗ sâu nhất của Vạn Cốc. Gocchuyenaudio.com, tượng cốc cách hắn ước chừng 30 dặm, mỗi đạo Thái Tố Tiên Khí đều bị phong ấn, lẳng lặng trôi nổi ở hư không, toàn bộ thêm vào, sợ là có 5-6 ngàn, hiện tại Mộ Hàn có hơn 300 triệu công huân, toàn bộ tốn ra cũng chỉ có thể hối đoái hơn 3.000 đạo. Bất quá có 3.000 đạo đã là dư sai. Trong tâm niệm, Mộ Hàn về phía trước bắn mạnh tới, vô số vật phẩm kỳ lạ quý hiếm cổ quái hăng hái xuyên thẳng qua. Cái Mộ Hàn này, cũng không biết hắn muốn hối đoái cái gì. Miệng hang Vạn Tượng trong cung điện, hai gã nam tử lần nữa mở mắt, ở trước người bọn hắn, đã nhiều ra một khối khay ngọc tròn căng, trắng nuột như ngọc, có phương viên 2 mét, trong mâm lóe ra gần trăm đoàn lục mang lớn nhỏ như đậu nành. Mỗi đoàn lục mang này, đều đại biểu cho một gã võ đạo tu sĩ trong cốc. Giờ phút này, ánh mắt hai người đều tập trung vào một đoàn lục mang trong đó. Mặc kệ hắn muốn hối đoái cái gì, lão tử cũng sẽ không để cho hắn đơn giản như nguyện. Tên nam tử áo bào xanh bên trái dáng người khôi ngô kia lạnh cười ra tiếng. Tên hỗn đản này, vậy mà làm cho năm đại pháp sư không dám lại luyện chế thánh khí, làm hại tài liệu thánh khí của lão tử kia đến bây giờ vẫn là bán thành phẩm, muốn cho nó biến thành thánh phẩm đạo khí chính thức còn không biết phải đợi bao lâu. Nói không sai, tên khốn kia sâu đủ khẩu vị của đệ tử Tiên Phủ chúng ta xong, vậy mà đem thù lao luyện chế một kiện thánh khí tăng lên tới 80 triệu, cái này cùng cường đoạt công huân có cái gì khác nhau? Đáng hận nhất chính là, sau khi hắn tăng thù lao lên trên phạm vi lớn, rõ ràng ra dáng, không hề luyện khí rồi. Hắc y nam tử phía bên phải kia cũng là nộ hiện ra sắc, một bộ không cùng Mộ Hàn từ bỏ ý đồ. Ân, nam tử áo bào xanh giống như hung thần ác sát gật đầu, đang muốn tiếp tục quở trách nhưng lời nói vừa tới yết hầu liền hóa thành một tiếng kinh ngạc thấp giọng hô, hai con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào đoàn lục mang trong mâm tròn kia, hắc y nam tử bên hông cũng lập tức phát hiện dị trạng, trên mặt nổi lên một tia nghi hoặc. Trong mâm gần trăm lục mang, không sai biệt lắm đều là quẹo trái lách phải, ngừng đi một chút hiển nhiên là ở phần đông vật phẩm tầm đó chọn lựa, chỉ có đoàn lục mang bọn hắn chú ý kia cơ hồ thủy chung thẳng tắp về phía trước phi tốc tiến lên, cái lộ tuyến tiến lên này mặc dù ngẫu nhiên xuất hiện tả hữu chấn động rất nhỏ, cũng chỉ là tránh né vật phẩm phía trước bố trí mà thôi. Trong nháy mắt đoàn lục mang kia đã tiếp cận chỗ sâu nhất của vạn tượng cốc. Thái tố tiên khí, hai gã nam tử liếc nhau, trong miệng lại là đồng thời tóe ra bốn chữ này. Chợt hắc y nam tử kia liền có chút hồ nghi nói. Cái thái tố tiên khí kia 10 vạn công huân một đạo, trong khoảng thời gian này Mộ Hàn luyện chế ra 17 kiện thánh khí, dùng 1.000 vạn một kiện tính toán, cái kia chính là 100 triệu 7 ngàn. Hắn hiện tại luyện khí, nghĩ đến là đã gom góp đủ công huân rồi, chẳng lẽ hắn muốn cầm gần 200 triệu công huân kia toàn bộ hối đoái thành thái tố tiên khí. Thứ này ẩn chứa lực lượng tuy mạnh, lại rất khó luyện hóa, hắn muốn nhiều như vậy làm cái gì? Quản hắn khỉ gió vì cái gì hối đoái nhiều như vậy. Nam tử áo bào xanh lặng lẽ cười lạnh, đã biết rõ hắn muốn hối đoái chính là cái gì, vậy là tốt rồi xử lý rồi. Mộ Hàn, ngươi ngay cả một vật cũng bắt không được, lão tử nhìn ngươi còn hối đoái thế. Gocchuyenaudio.com, nào, hắc y nam tử kia cũng giống như nghĩ tới cái gì, trên mặt toát ra một nụ cười cổ quái. Vèo, thân như lưu quang, Mộ Hàn nhanh chóng vô cùng. Trong vạn tượng cốc này có tất cả gần trăm tên võ đạo tu sĩ đang chọn lựa lựa, chỉ có Mộ Hàn, tiến quân thần tốc. Nếu trước đó không có chọn xong mục tiêu, ở trong các vật phẩm tại đây chọn lựa, rất dễ dàng sẽ hoa mắt, có lẽ sau khi tốn hao đại lượng thời gian, cuối cùng nhất vẫn là không thu hoạch được gì. Cũng không lâu lắm, vật phẩm lơ lửng ở hư không bên người Mộ Hàn trở nên càng ngày càng ít, nhưng ở trong tầm mắt của hắn, một mảnh khí tức hơi nước trắng mịt mờ lại từ từ rõ ràng, 5-6 ngàn thái tố tiên khí bị phong ấn ở chỗ sâu trong vạn tượng cốc hội tụ thành một đoàn, vẫn không nhúc nhích trôi nổi giữa hư không. Cái thái tố tiên khí này ẩn chứa lực lượng cực kỳ bàng bạc nhưng mà luyện chế phi thường khó khăn, dương hồ cảnh tu sĩ cơ bản không có khả năng, thần hải cảnh tu sĩ ngược lại là có thể đem nó luyện hóa, nhưng mà cần đại lượng thời gian, dựa vào luyện hóa thái tố tiên khí đến tu luyện, hiệu suất phi thường thấp. Nguyên nhân chính là như thế, cái thái tố tiên khí này tuy rất khó đạt được hối đoái một đạo, cần thiết công huân mới có thể thấp đến 10 vạn. Cách chương.